Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, cố nhân, thái cổ thần sơn dưới chân hội tụ người càng ngày càng nhiều. Đều là bên ngoài đến cường giả, các gia tộc lớn, đều có Khổng tộc, Thác Bạt gia tộc, đại diện thánh địa, thần điện, bằng tộc. Chờ chút, trên căn bản đều là ngoại giới réo vang một phương quái vật khổng lồ. Chính là thánh vực bá chủ, tuy rằng mấy ngày trước đây không ít đại nhân vật đều quay lại, thế nhưng còn để lại không ít người. Giờ khắc này đều đến rồi. Toàn bộ thái cổ thần sơn đều làm thành thùng sắt. Đừng nói đạo lăng, liền là một tôn thiên thần cũng không dám dễ dàng đi vào. Trương Lăng sẽ đến sao? Ta phỏng chừng nhìn thấy cái trận chiến này đã sợ đến không xong rồi. Đúng đấy, hắn không thể trở về. Bất quá trải qua này chiến dịch, Trương Lăng danh tiếng tất nhiên sẽ giảm nhiều. Hơn nữa hắn đã thành hoàng, đối với các tộc uy hiếp đã rất nhỏ. Cái này Trương Lăng không chuyện ác nào không làm. Phỏng chừng là cái hung thần ác sát hạng người. Hơn nữa hắn còn nắm giữ nhiều như vậy bảo vật, là thời điểm giao ra. Ta nhưng là nghe nói hắn căn bản không phải chúng ta thánh vực người. Toàn trường người đều đang bàn luận, đều cảm giác Trương Lăng không thể sẽ đến tự chui đầu vào lưới. Mà ở trong này còn có đạo lăng người quen. Nói thí dụ như Đoan Mộc Trường Thanh A, Lê Phán Hương A, Lê Tiểu Huyên A, những người này đều hội tụ ở đây. Cái tên này, đến cùng có đến hay không? Đoan Mộc Trường Thanh phong thái đoạt người, toàn thân dáng xanh vườn quanh, nàng nhưng là thái cổ núi rừng bên trong, Đoan Mộc bộ tộc tộc nhân, Đoan Mộc bộ tộc giống như thái cổ thần sơn. Hơn nữa bọn họ bộ tộc cùng thái cổ thần sơn giao hảo. Tiểu Huyên, ngươi hãy thành thật cho ta bàn giao, người này có phải là đạo Lê Phán Hương tao nhã động lòng người? Nàng duỗi tay ngọc sờ sờ Lê Tiểu Huyên đầu, hạ thấp giọng hỏi. Đối với Lê Tiểu Huyên quá khứ, Lê Phán Hương biết đến rõ rõ ràng ràng. Nàng cũng biết Lê Tiểu Huyên cùng quãng thời gian trước ở huyền vực huyên náo sôi sùng sục đạo, quan hệ phi thường. Mà cái này Trương Lăng ở táng thần giới đã cứu Lê Tiểu Huyên, cho tới thái cổ thần sơn thánh nữ, nàng cũng có biết một hai, cũng cùng đạo lăng có quan hệ. Như vậy đây căn bản không có cái gì đáng giá hoài nghi. Hắn rất khả năng chính là đạo. Ta không biết. Lê Tiểu Huyên nắm tay nhỏ, rất quả đoán từ chối nàng. Để Lê Phán Hương khẽ lắc đầu. Nàng tao nhã động lòng người, cũng không có lại hỏi. Người lo xa rồi. Chu Cấm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vị này thái cổ thần sơn. Lão già áo đen, ông già này tức giận, nói rằng, Chu Cấm, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nói chung bộ tộc ta thánh nữ vẫn chưa từng rời khỏi thái cổ thần sơn. Nàng căn bản cùng cái kia Trương Lăng không nhận thức. Ngươi đừng buộc chúng ta động thủ. Đúng, đừng ép chúng ta ra tay, quá mức cá chết lưới rách. Thái cổ thần sơn những sinh linh này đều dục ra dục dịch, chúng nó chưa chắc sẽ sợ Đại Chu Hoàng Triều. Chỉ có điều thật đánh tới đến, đánh đổi chúng nó không chịu đựng nổi. Hừ, ta cũng cảnh cáo các ngươi đừng hỏng rồi ta đại sự. Bằng không các ngươi muốn xui xẻo. Chu Cầm cười nhạt, uy hiếp đến, thái cổ thần sơn này quần sinh linh tức giận. Mỗi một người đều sắp không nhịn nổi động thủ. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Đây là vạn thanh hậu khí tức mơ hồ muốn bạo phát đem chúng nó quét ngang. Đáng ghét thái cổ thần sơn sinh linh nổi giận không gì sánh được. Sỉ nhục này quá to lớn. Đại Chu quả thực là quá phận quá đáng. Trực tiếp muốn đấu võ. Nhưng là thái cổ thần sơn lại rất khó liều lên. Đều nhanh mặt trời lặn. Trương Lăng tên nghiệp chướng này lại vẫn không có tới. Chẳng lẽ sợ phải không? Chu Cấm hai con mắt nhìn quanh toàn trường. Lạnh lẽo âm thanh cũng theo nổ vang. Nếu như sợ, ngày sau cũng đừng lại thánh vực xuất hiện. Cong đuôi làm người đi. Ngay vào lúc này, có người run rẩy một cái. Có người nhìn thấy một cái bóng xuất hiện, cầm một khẩu búa lớn, từ tà dương nơi, không nhanh không chậm đi tới. Dĩ nhiên đến rồi, có người âm thanh run, không thể tưởng tượng nổi. Hỗn thế ma vương dĩ nhiên thật đến rồi, toàn trường ồ lên một mảnh. Mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng có thể đến, vượt qua rất nhiều người dự liệu. Bọn họ đều không nghĩ tới đối phương dám tới nơi này chịu chết. Ca ca, Lê Tiểu Huyên tâm can đều là dầm run lên. Tay nhỏ nắm càng chặt, mắt to ở nhỏ bé rung động. Thái cổ thần sơn thánh nữ đem con ngươi dò xét quá khứ. Nàng nhìn thấy thiếu niên này, nàng cảm giác thiếu niên này phi thường quen thuộc. Nàng bệnh cao mũi ngọc tinh xảo giật giật, nội tâm có một vệt kích động. Lẽ nào hắn thật không chết? Chu Cấm tiểu nhi, ta xem xui xẻo chính là ngươi đi. Đạo lăng thanh âm nhàn nhạt truyền tới, toàn trường một trận náo động. Phần lớn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ cũng đều biết thiếu niên này có thể không dễ trêu, chỉ lo làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Ha ha ha, Chu Cấm phát ra liên tiếp tiếng cười lớn. Tốt, hảo ngươi cái Trương Lăng, gan to bằng trời, quả thực gan to bằng trời. Chu Cấm có chút điên cuồng. Hồi tưởng lại mười mấy năm trước cái kia một ngày, cái này bị hắn xem là đê tiện huyết thống hài tử. Đứa bé này dĩ nhiên bò lên, từng bước một đi hướng thánh vực, còn đánh bại con trai của hắn. Đại Chu Thiên Chi Kiêu Tử Đạo Lăng hiện tại thành tựu đều lệnh Chu Cấm kiêng kỵ không gì sánh được. Cảm giác uy hiếp quá lớn, hai con mắt của hắn hiện ra khí lạnh tận xương. Đây là thẹn quá thành giận, Đạo Lăng đều trở thành trong lòng của hắn một cây gai. Không đem hắn nhổ liền không được an sinh. Thái cổ thần sơn những sinh linh này đều phi thường kinh ngạc, bọn họ đều phi thường không rõ thiếu niên này đến cùng Trương Lăng có quan hệ gì, đối phương dĩ nhiên sẽ liều chết đến đây. Trương Lăng, ngươi cho ta để mạng lại. Có người đã không nhịn được cuồng xông lên, muốn đem hắn trực tiếp đánh gục. Vạn Thanh Hậu lạnh rên một tiếng, những người không liên quan đều cho ta lui ra, bằng không định chảm không buông tha. Toàn trường người đều run, cảm giác bị một đôi uy nghiêm con mắt tập trung. Những người này đều đè xuống nội tâm tà niệm, bọn họ đều phi thường rõ ràng. Đại Chu bày ra lớn như vậy trận chiến, không tiếc tự mất mặt, còn không phải là vì đối phó Đạo Lăng. Làm sao sẽ làm bọn họ lấy xuống cái này thành quả? Nói không sai, những người không liên quan đều lui ra đi. Cẩn thận sau đó ngộ thương rồi. Đạo Lăng hai con mắt dò xét ở khu vực này, cười nhạt nói, ngông cuồng, quá kiêu ngạo. Đều lúc này dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, muốn không thế nào nói hắn là hỗn thế ma vương. Rất nhiều người đều nổi giận không gì sánh được, hận không thể làm thịt hắn. Bất quá giữa trường người dĩ nhiên ít đi không ít, có người lui về phía sau. Những người này đại đa số đều là đến xem trò vui, không cần thiết cuốn vào cái phiền toái này bên trong. Ca ca nhất định phải làm đại sự, Lê Tiểu Huyên hung hãn nói. Lê Phán Hương có chút ngạc nhiên, nàng biết Đạo Lăng có cái tiểu tháp, thế nhưng cái kia tiểu tháp đã sớm tiêu hao hết năng lượng, rất khó đánh ra một đòn. Huống hồ nơi này còn có hai đại vương hầu, hắn đến cùng có cái gì sức lực dám tới nơi này gây sự? Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Cấm. Những người này, cười nhạt nói, trận chiến rất lớn, trăm phương ngàn kế đem ta dẫn ra. Lẽ nào không cho ta đi lên xem một chút các ngươi dùng ai tới uy hiếp ta? Lẽ nào Trương Lăng không nhận thức người này? Có người kinh ngạc. Ngươi lên đây đi. Vạn Thanh Hậu ánh mắt tụ vào ở Đạo Lăng trên người. Đạm mạc nói, Đạo Lăng nhanh chân đi về phía trước. Hai con mắt của hắn hội tụ ở Thái Cổ Thần Sơn này, quần sinh linh dưới. Rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào Thái Cổ Thần Sơn thánh nữ trên người. Đạo Lăng xuyên qua từng tầng đoàn người, đi hướng nội bộ, hắn đi lại trầm ổn, không hề khiếp đảm, tóc đen khẽ nhếch, rất nhanh đi hướng dưới chân núi. Có người hút vào khí lạnh, cảm giác hỗn thế ma vương can đảm quá đáng sợ. Chuyện này quả thật là dê vào miệng cọp. Liền như vậy đi vào, này dũng khí có chút đáng sợ. Thái Cổ Thần Sơn thánh nữ cũng dùng con ngươi nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp. Người này 8/10 chính là Đạo Lăng. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này thật dám tới nơi này. Nói đến giữa bọn họ gặp nhau vẫn đúng là không nhiều. Là ngươi à? Nàng hỏi, ánh mắt có chút chờ mong. Tay ngọc xoa xoa gấp áo, Đạo Lăng gật gật đầu, hơi mỉm cười nói, ngươi biến, ngươi luôn luôn sẽ biến. Nàng nở nụ cười, nhìn Đạo Lăng nói rằng, ngươi không nên tới, thật không nên tới, chạy nhanh đi. Đạo Lăng nhún vai một cái nói, ta có thể không muốn bởi vì ta đem ngươi hại, nói đến ta còn nợ ngươi, không, ngươi đã trả lại. Ngươi đã cứu ta một lần. Nàng lắc lắc đầu. Hơn nữa ngày xưa nàng ở Hỏa Thần Sơn tìm tới ống tay áo, nhìn thấy Đạo Lăng cùng thánh nữ không coi ai ra gì đàm luận đứng dậy. Chu Cấm sắc mặt tâm trầm lại, vừa muốn mở miệng thời điểm bị Vạn Thanh Hậu ngăn cản. Hắn nói ra, ngươi là ta Đại Chu huyết mạch, ta không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra đây, ta có thể để ngươi toàn thân trở ra. Chu Cấm sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn rất muốn giết Đạo Lăng, thế nhưng hắn sợ trêu đến Nhân Hoàng không cao hứng, Nhân Hoàng không để cho hắn một mạch gia nhập. Lần này chém giết, rất rõ ràng hắn đã mở ra tiểu táo. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Đạo Tiểu Lăng bị phong làm Lăng Tiên công chúa, thế nhưng Chu Cấm cố không được nhiều như vậy. Cảm giác nhất định phải diệt trừ Đạo Lăng, nhưng là Vạn Thanh Hậu cũng sẽ không bởi vì Đại Chu nội bộ tranh đấu trêu đến Nhân Hoàng không cao hứng. Đạo Lăng chân mày cau lại, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút Vạn Thanh Hậu, cười nói, không biết ngươi muốn ta giao ra bảo vật gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Vạn Thanh Hậu trầm thất nói rằng, hắn muốn cái gì Đạo Lăng rất rõ ràng. Thế giới thạch, tiểu tháp, tinh thần điện, khẩu vị rất lớn, cũng không sợ đem ngươi chống đỡ. Đạo Lăng khẽ cười nói, ngươi trẻ tuổi, ta đã rất nể mặt ngươi, không muốn không biết cân nhắc. Ngươi nếu là ở tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ không tha ngươi. Vạn Thanh Hậu sắc mặt lạnh xuống, điếc không sợ súng. Chu Cầm cười nhạt, cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không biết tiến thối, cho ta mặt mũi. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, ngươi sẽ không tha ta, vậy sao ngươi không hỏi một chút ta có thể hay không tha ngươi? Hết chương.